Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hê Lưu, sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Chàng Rể Order. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang tò mò và thắc mắc không biết cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao đây. Liệu rằng sau khi Dũng gặp lại cô gái Hoài An của chúng ta trên vùng quê Tây Bắc, thì anh ấy sẽ làm cách nào để có thể đưa Hoài Oan trở về thành phố? Và còn Diệp thì sao? Trong tập truyện ngày hôm nay, Diệp sẽ xuất hiện và tiếp tục tìm cách để hãm hại An. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An, ủng hộ kênh Đọc Truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả Hê Lưu, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi giật mình đưa hai tay lên và đẩy anh ra. Chỉ là tôi càng chống cự thì Dũng lại càng ghì chặt lực nơi bàn tay của anh sau gáy của tôi. Anh chế ngự tôi, làm tôi phải ngây ngất trong nụ hôn cuồng bạo của anh. Đến khi môi của tôi từ lạnh ngắt dần dần trở nên nóng ran, cùng với đó là chút sưng, thì anh mới chịu rời khỏi môi của tôi. Anh để trán vào đầu mũi của anh, chạm vào trán vào đầu mũi của tôi. Hai tay cũng áp chặt lên hai bên má của tôi. Sau đó nhẹ giọng nói: "Vợ à, em ngốc lắm." Lần đầu tiên tôi được nghe anh gọi mình là vợ trong trạng thái của một người bình thường, chứ không phải là một tên ngốc. Cảm giác con tim của tôi đang dần tan chảy trước anh, nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Tôi hỏi anh một câu hỏi mà tôi đã rất muốn hỏi anh từ rất lâu: Anh có thích em không? Anh nghe xong thì mỉm cười, sau đó đáp ngay: "Không, anh không thích. Mà là anh yêu. Có được không nào?" Khi nghe đến hai từ không thích, tôi định sẽ rời đi nhanh chóng. Nhưng cho đến khi nghe được về sau, thì tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Sau đó tôi hỏi lại anh: "Thật không? Có thật là anh yêu em không?" Anh không trả lời tôi. Anh dùng hành động của mình để chứng minh điều đó. Anh lại một lần nữa áp sát môi của mình lên môi của tôi. Lần này không còn ôn nhu nhẹ nhàng nữa, mà có chút gì đó chiếm hữu rất cao. Anh làm tôi say đắm đến mức không biết trời đất mây trăng gì nữa. Đến khi anh chịu rời môi của tôi, cũng là lúc tôi ngã gục lên vai của anh. Cái người này cũng quá manh động rồi. Và đêm hôm đó là đêm đầu tiên sau bao ngày xa cách, tôi và anh đã được nằm cạnh nhau. Anh đặt tay lên bụng của tôi, vừa xoa vừa nhẹ nhàng nói: "Con à, lâu lắm mới được nói chuyện với bảo bối của bố. Bảo bối của bố vẫn khỏe mạnh, vẫn nghe lời mẹ, khi không có bố ở bên cạnh chứ. Mẹ An đúng hư thật đấy. Vì mẹ bỏ đi mà bố con mình phải xa cách, mất một thời gian rất dài." Dũng nói đến đây, tôi chưa kịp lên tiếng phản bác thì bảo bối trong bụng của tôi đã đạp liên tục. Anh ở bên cạnh thích thú: "Này này, vợ, con của chúng ta đang đạp này. Đạp vào tay của anh luôn này." Tôi nghe như vậy thôi, tôi cảm nhận được rằng anh đang vui như thế nào khi lần đầu tiên được cảm nhận những cử động của con. Tối đó tôi và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi thẳng thắn kể với nhau nghe về mọi chuyện. Tôi cứ im lặng nằm bên cạnh anh, nghe anh kể về mọi chuyện. Nghe anh nói tôi mới biết, hóa ra anh làm mọi điều chỉ là muốn tốt cho tôi và con. Đêm đó, sau khi hai đứa giải quyết được toàn bộ những thắc mắc uẩn khúc để đối mặt với tình cảm thật của nhau, thì căn phòng hôm đó chỉ có tràn ngập hạnh phúc của một gia đình. Bản hợp đồng 3 năm chính thức chuyển thành vô thời hạn. Sáng hôm đó mở mắt ra, tôi liền vội vàng quay sang bên cạnh, nhưng không hề thấy ai nằm cạnh đó. Có chút hụt hẫng trong lòng, tôi ngồi dậy thì phát hiện có một mẫu giấy đang ở đó, Vợ ơi, vợ dậy ăn gì lót dạ nhé. Đừng để con đói. Chồng đi thu xếp một vài thứ. Chiều đưa vợ về thành phố. Yêu vợ nhiều lắm. Đọc đến đây tôi mỉm cười. Thật không ngờ người đàn ông hoàn hảo ấy lại là chồng của tôi. Cái cảm giác hạnh phúc này chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết đến mà thôi. Vậy là tối ngày hôm đấy, hai chúng tôi thống nhất sẽ về lại thành phố để chuẩn bị cho việc sinh nở của tôi được diễn ra tốt đẹp. Thế là tôi phải rời xa cái mảnh đất nơi đây, phải rời xa những đứa trẻ thân thương ở đây. Có chút luyến tiếc, nhưng tôi đành phải chấp nhận. Vì ngay từ đầu nơi đây, tôi xem như là một điểm dừng, chỉ là một nơi để nghỉ tạm mà thôi. Tôi dậy sửa soạn lại quần áo, rồi qua nhà trường bàn. Dù gì tôi chính là người đề cập đến vấn đề mở lớp dạy. Bây giờ không dạy được nữa, thì phải nói với trường bàn một câu. Tôi đi đến nhà trường bàn, nói chuyện được tầm 15 phút, sau đó tôi xin phép ra về. Từ nhà trường bàn đi về, tôi có đi lang thang mấy chỗ trước, mình hay đến. Không rõ lần này, nếu như tôi rời đi, liệu rằng có dịp nào để quay lại hay không? Nhưng tôi chắc chắn, sau này tôi sẽ quay lại. Tôi dắt thêm bảo bối đi cùng tôi. Điểm tôi đến cuối cùng là chỗ nằm trên đường đi về nhà. Đứng ở đây có thể quan sát được cả bản làng. Cảnh vật nơi đây mới tuyệt đẹp làm sao. Dù ngày nào cũng nhìn, nhưng mọi thứ chưa bao giờ là chán với tôi cả. Đang đứng nhìn cảnh vật, thì một giọng nói phía sau cất lên. Cô ơi, cho tôi hỏi với, gần đây có ngôi chùa nhỏ nào không? Nghe giọng nói có chút quen thuộc, tôi bất giác quay người lại thì phát hiện ra đó chính là Diệp. Chị ta cũng bất ngờ nhìn tôi. Vẻ mặt bất ngờ ấy rất nhanh chóng chuyển thành một nụ cười gian manh. Chị ta tiến lại gần tôi. Là mày ư? Hoài An! Tôi cũng không ngờ rằng tôi lại gặp chị ở đây. Chị ta đang đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào bụng của tôi với một cái nhìn đầy gian ác. Nếu như mày ở đây thì chắc chắn mày gặp anh Dũng rồi chứ gì. Tôi không trả lời chị ta. Chị ta lại càng lấn tới, làm tôi phải dịch lùi chân về phía sau. Gặp rồi thì làm sao, mà chưa gặp thì làm sao? Chị định làm gì tôi? Mày hỏi hay lắm. Từ khi nhìn thấy mày, tao đã biết được rằng bản thân của tao nên làm gì rồi. Nhìn vẻ mặt đắc ý, tôi lúc này có chút lo sợ. Tôi đưa tay đặt lên bụng của mình. Chị muốn cái gì? Chị nói đi. Chị nói đi. Tôi phải làm gì đây để chị tránh xa tôi ra? Mày ghé tai lại đây. Tao sẽ nói cho mày biết điều tao muốn là gì. Không, tôi không muốn. Chị tránh ra đi. Sao thế? Dù gì, chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Sao mày lại tỏ ra xa lánh với chị mày như thế? Nghe cái giọng này làm tôi càng chắc chắn thêm có điều gì đó bất ổn. Tôi biết rồi, chị không phải là con gái của ông ấy. Tôi còn biết, mẹ chị đã cắm cho ông ấy một cái sừng rất dài. Vậy nên chị đừng có ở đấy mà bày ra cái vẻ tội nghiệp. Diệp nghe xong thì bật cười. Cô ta cười một cách đầy sảng khoái. Cười xong thì trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Mày biết cả rồi ư? Thật ra tất cả chuyện này tao đều biết hết từ rất lâu. Tao biết luôn được ai là bố đẻ của tao cơ. Có điều mày biết hơi nhiều nhỉ. Mày cũng cướp đi hơi nhiều thứ mà vốn dĩ nó thuộc về tao. Vì vậy hôm nay tao sẽ giúp mày, làm ngày dỗ cho mày. Dứt lời, chị ta nhanh như cắt, đưa hai tay ra và đẩy tôi xuống dưới sườn đồi dốc này. May mà thân thủ của tôi khá tốt nên tôi đã né kịp. Hậu quả là chị ta không đưa tay chạm vào người tôi được, nên đành theo quán tính mà lao người ra phía trước. Thứ tôi không ngờ nhất chính là chị ta lại bám được vào bên áo của tôi, cứ tóm chặt vào nó. Cứ như vậy cả hai chúng tôi đều la lên những tiếng kêu thất thanh rồi lăn xuống sườn đồi. Tôi không rõ bản thân của tôi đã lăn bao nhiêu vòng. Chỉ biết là trước lúc dần mất đi ý thức, tôi có cảm nhận được rằng bụng của tôi đang rất đau. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết là sâu thẳm bên trong tiềm thức của mình, tôi cảm nhận được đã lâu lắm rồi, không có được đi đâu. Cái cảm giác này ngày nào cũng nghe được tiếng ai đó thủ thỉ bên tai. Mà cái người đó kỳ cục thật, lúc thì cười khúc khích bên tai của tôi, lúc thì lại khóc. Ngoài ra người đó còn nói rất nhiều, gần như lúc nào tôi cũng nghe được giọng nói đó. Chỉ có điều bản thân của tôi lại không thích dậy, tôi không thích mở mắt ra để nói chuyện với người đó. Hôm nay tôi thấy mình đang đứng trước một cây cầu, có một bà lão đang đứng ở gần đó. Bà ấy đi lại gần tôi, đưa cho tôi một bát canh, rồi nói với tôi. Uống đi, uống hết đi, còn đi đầu thai. Chưa còn gì để vương vấn nữa đâu, mà còn lang thang mãi ở đây làm gì. Tôi nhận lấy bát canh đó, chưa kịp cho lên miệng, thì đằng sau có người gọi tôi. An, con không được uống. Một giọng nói nữa lúc này cũng vang lên. Đúng đó An à, con còn có thằng Dũng, có cả cô Tít đang đợi con. Con đừng uống, con quay về nhà đi. Tôi quay ra nhìn, người trước mặt tôi lúc này chính là mẹ Tuyết, còn người bên cạnh bà chính là mẹ của Dũng. Nhìn họ làm tôi mừng quá, tôi ném bát canh sang một bên, tôi vội vàng chạy đến bên họ. Chỉ không ngờ, lúc tôi giang tay mình ra để ôm lấy mẹ, thì cũng là lúc họ biến mất. Miệng của tôi liên tục gọi trong vô vọng. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Thời khắc đó tôi ngồi bật dậy, cảm xúc tâm trạng vẫn còn nguyên vẹn như lúc nhìn thấy mẹ tôi. Tôi đưa tay lên đặt trước lồng ngực, thở một cách đầy mệt nhọc. Và tiếng hét của tôi cũng vô tình làm cho ai đó đang chợp mắt ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Người đó nói trong cảm xúc vỡ òa. An ơi, em tỉnh rồi à? Dũng ôm chầm lấy tôi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em không bỏ rơi hai bố con anh. Dứt lời, anh hôn liên tục lên trán, lên mũi và cuối cùng là lên tai của tôi. Hỏi ra thì tôi biết, bản thân của tôi đã hôn mê hơn 2 tháng rồi, sau khi mổ lấy con ở trong bụng tôi ra. Sau khi được bác sĩ thăm khám tổng thể và đi đến kết luận, tôi hoàn toàn bình thường, chỉ cần tập đi lại nữa là ok. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy tôi. Anh hứa, sẽ không bao giờ để cho em gặp nguy hiểm. Anh hứa với em. Nói đến đây, dì tôi từ từ bước vào, từ trên tay bế theo một đứa trẻ. Dì đặt đứa trẻ vào tay của tôi. Này, ngắm đi, bảo bối, cục cưng của cháu đấy. Tôi vỡ òa cảm xúc khi được bế con vào lòng. Nhìn con đang ngủ say, mà sao giống thiên thần quá. Tôi vừa say đắm nhìn con, vừa hỏi Dũng. Tên gọi của con ở nhà là gì thế anh? Là Tít, cô Tít vợ ạ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút xúc động, nhưng không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được. Tôi hỏi lại anh. Anh nói cái gì cơ? Là Tít á? Ừ. Tôi cố kiềm chế cảm xúc để nhớ lại giấc mơ. Hóa ra chính mẹ Tuyết và mẹ của Dũng đã cứu tôi từ cõi chết trở về. Điều đó thật là kỳ diệu. Một tháng sau, tôi được ra viện. Chỉ thương cô Tít do tôi không có sữa, nên con không được bú sữa mẹ. Bù lại con được cả nhà ai cũng cưng nựng suốt ngày. Mặc dù có gì có bà phụ trông con, nhưng Dũng lại không yên tâm. Anh chuyển luôn cái văn phòng ở công ty về nhà để có thể vừa làm việc vừa trông con cùng với tôi. Nói là trông con nhưng thực ra tôi lại chả phải làm gì, toàn nằm chơi, sau đó ngắm con. Còn cái chuyện pha sữa, thay bỉm hay tắm cho con, Dũng đều tự học và tự làm hết. Đêm con mà quấy khóc, anh lúc nào cũng bật dậy trước tôi, thành thục pha sữa thay bỉm cho con, đến mức tôi chả biết phải làm cái gì. Cứ như thế mà công việc nuôi con của tôi rất là nhàn. Ngày hôm nay là ngày vui của cái Thu. Lý ra là nó cưới 3 tháng trước rồi, nhưng vì cái quyết tâm chờ bằng được tôi tỉnh dậy để tham gia đám cưới của nó, thì nó mới chịu cưới. Cũng may mà tôi nằm có hơn 1 tháng. Nếu tôi mà hôn mê lâu hơn, chắc là con Thu nó đẻ xong rồi, nó vẫn chưa được cưới chồng. Vì là đám cưới của con nhỏ bạn thân, nên tôi quyết tâm phải mặc thật đẹp, ngang ngửa cô dâu mới chịu. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm dáng xòe, phần cổ được thiết kế để khoe trọn bờ vai, cùng cái vòng một đầy kiêu hãnh của mình. Được cái sau khi sinh con xong, tôi về lại dáng rất nhanh, nên lúc mà tự ngắm mình trong gương, tôi thầm tấm tắc tự khen mình. Chà, mình còn nuột nà lắm. Thay xong trang phục bước ra ngoài, anh đang lịch lãm trong một bộ vest, nhưng lại đang bế cô Tít để cho cô con uống sữa. Nhìn cảnh tượng này, tại sao lại đáng yêu quá? Tôi đi đến gần cặp bố con, thì Dũng mới chịu rời mắt khỏi con, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh hai bố con họ, cô Tít thì đang nhắm mắt lim dim mơ màng, vừa uống sữa vừa buồn ngủ. Tôi cứ tập trung nhìn con mà quên mất là Dũng đang nhìn tôi với chút ánh mắt gì đó không được vui. Anh nói với tôi. Vợ này. Dạ. Sao vợ ăn mặc cái kiểu gì thế à? Mặc nhưng không mặc thế. Tôi nghe Dũng kêu ca xong thì khó hiểu nhìn anh. Đâu có. Em mặc hơi trễ vai một tí thôi mà. Nhưng mà anh cau mày, không thèm nói năng câu nào với tôi nữa. Ngồi trong xe để qua chỗ đám cưới của con Thu, anh cũng giận mà không thèm ngó nhìn tôi lấy một cái. Xe chạy được một đoạn, tôi liền chủ động ngồi sát lại anh, áp nguyên cả cái bộ ngực như muốn nhảy ra khỏi áo của mình, lên tay của Dũng. Này chồng, chồng làm sao thế? Dũng đưa mắt sang nhìn tôi, liếc xuống bộ ngực của tôi. Không vui. Tôi cố tình không hiểu ý của anh, bày ra bộ mặt ngây thơ. Sao chồng không vui? Sao thế? Này, chồng giận vợ cái gì à? Vừa nói giọng nũng nịu, tôi vừa cọ ngực của mình vào người của anh. Nhìn cái nét mặt như đang muốn xịt khói của Dũng, làm cho tôi thấy rất buồn cười. Trêu cái ông chồng bìm sữa của tôi, tại sao tôi lại thấy vui vẻ như vậy không biết. Trêu anh như vậy đủ rồi. Tôi đang định ngồi thẳng dậy, thì Dũng đã ở đâu quay ra, đưa tay giữ lấy cằm của tôi. Và nhanh như cắt, anh đã lấy môi của mình phủ kín lên đôi môi của tôi. Đang giận dỗi nên nụ hôn cũng vì thế mà có chút mạnh bạo, cắn mút liên tục, làm tôi có chút ái ngại vì đằng trước còn đang có tài xế lái xe. Tôi đưa tay đẩy Dũng ra khỏi người mình, chỉ có điều anh cứ dán chặt môi mình lên môi của tôi. Đã thế bàn tay còn có chút hư hỏng mà đưa lên ngực của tôi bóp nhẹ nhàng. Đến lúc này thì tôi mới cảm nhận được mức độ nguy hiểm của bản thân. Tay cố dùng sức đẩy anh ra. Cũng may là anh chịu rời khỏi đôi môi của tôi. Anh có phần thở gấp gáp, ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. May cho vợ là chồng kiềm chế tốt đấy. Không thì lát, vợ không đủ sức mà bước xuống ô tô đâu. Tôi nhìn anh có chút phòng bị, nhẹ nhàng lách cái mông của mình ngồi cách xa con người này một chút. Chứ anh mà làm thật, chắc tôi không lết được cái xác đến đám cưới của con Thu mất. Xe dừng ở trước một trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất của thành phố này. Nói thế thôi nhưng thực ra đây chính là địa bàn của nhà họ Cao hết. Xe vừa dừng lại, đã có người chạy đến mở cửa để cho anh bước ra. Anh bước ra rồi nhanh chóng quay lại dìu tôi đi theo sau. Người đàn ông đứng trước mặt cúi đầu nhìn anh, sau đó ông ta lên tiếng. Chào chủ tịch, chào phu nhân à. Tôi thì lễ phép cúi đầu, còn Dũng thì lạnh lùng nắm tay tôi rời đi. Tôi thắc mắc hỏi anh. Chồng, người ta cúi chào anh rồi, anh phải đáp lại người ta một câu chứ. Tại sao lại lạnh lùng mà đi như thế? Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, sau đó nói. Vợ ngốc à, chồng của em là người đầu, quản lý rất nhiều người. Ai nhìn thấy tôi đều phải kiêng sợ. Nếu như tôi tỏ ra quá thân thiện, thì tất cả mọi người chào hỏi đó, liệu rằng họ có lộng quyền không? Vợ phải biết, người thành công ấy phải luôn đi kèm với một cái đầu lạnh và một chút gì đó lãnh đạm. Nghe chưa? Tôi nghe anh nói xong, mà tôi chả hiểu gì, nên chỉ biết lắc đầu. Không, vợ chả hiểu gì cả. Vợ không cần hiểu đâu. Em chỉ cần hiểu chồng của em lạnh lùng với cả thế giới này, nhưng dành sự ấm áp, yêu thương cho một mình em thôi. Sau đó anh đặt lên trán của tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi mỉm cười hì hì mà nép mình vào lồng ngực của anh. Người đàn ông của tôi thật sự không hề vô cảm. Ngược lại, anh là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Bước ra khỏi thang máy, tôi nắm chặt tay anh đi, vào trong phòng cưới của cô dâu. Bên trong lúc này có chị Kiều cùng với anh Khang đang đứng ở đó. Tôi đi lại gần con Thu thì nó vội vàng trách móc vu vơ. Này con chết dẫm kia, sao bây giờ mày mới chịu tới? Tôi mỉm cười đáp lại. Thông cảm cho tao, bây giờ tao là bà mẹ bỉm sữa rồi. Tao bận lắm, bận trông con này, bận. Mày im đi. Hôm trước chị qua chơi, còn thấy thằng Dũng đang ru con ngủ cơ mà. Mày thì nằm trên giường ngủ ngon lành. Mày đứng cỡ ở đây mà biện lý do, nghe chưa? Chị Thúy Kiều nhìn tôi, bắt bẻ lời nói của tôi. Còn Thu nghe xong thì nhìn tôi, ánh mắt lửa đạn. Chị Thúy Kiều nói đúng lắm. Đợt em qua thăm nó, y chang như thế chị ạ. Em thấy anh Dũng nhỉ, còn đích thân, gội đầu cho nó cơ. Nhìn vẻ mặt của hai con người đang đứng trước mặt tôi lúc này, tôi không biết cãi lại làm sao, nên đành chuyển chủ đề. Hai người cứ nói quá thế. Mà Thu này, mày bầu mấy tháng rồi đấy? Còn Thu nhìn tôi không mấy thiện chí, sau đó cũng đáp lời tôi. Mày không phải chuyển chủ đề. Hơn 4 tháng rồi. Cứ như vậy ba người chúng tôi rôm rả chuyện trò cho đến giờ con Thu phải ra ngoài tiếp khách cũng như là cử hành hôn lễ. Chứng kiến con Thu từ từ bước vào lễ đường mà lòng của tôi thầm nguyện ước, mong cho cô bạn thân ấy sẽ sống thật hạnh phúc, cả đời vui vẻ. Dũng ngồi bên cạnh tôi, anh ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Vợ của chồng mặc váy cưới vẫn là đẹp nhất. Tôi nghe xong thì ngớ người quay ra nhìn anh. Tôi mặc váy cưới đứng trước mặt anh bao giờ đâu, mà anh lại nói với tôi như vậy. Chồng đã nhìn vợ mặc váy cưới bao giờ đâu, mà nói như đúng rồi thế. Anh mỉm cười lắc đầu nhìn tôi. Anh lấy điện thoại ra, lướt lướt một lúc, rồi giơ lên trước mắt cho tôi xem. Hình ảnh đập vào mắt của tôi lúc này là ảnh tôi đang cười tươi trong bộ váy trắng. Đây chẳng phải là bức ảnh hôm tôi chụp chung với chị Kiều ở chỗ thử váy cưới hay sao? Tôi nhìn anh đầy bất ngờ. Ôi trời, sao chồng lại có bức ảnh này? Đoán xem nào. Vợ không biết đâu, làm sao mà biết được chứ? Anh để máy điện thoại của mình vào tay của tôi. Vợ xem hết hình đi, trong máy chồng có nhiều điều bất ngờ cho vợ lắm. Nào, xem đi. Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Ý của anh là sao đây? Tôi cầm máy điện thoại của anh lên, lướt qua để xem các tấm hình khác. Điều làm tôi bất ngờ là trong máy của anh có rất nhiều hình của tôi. Tôi há hốc mồm bất ngờ quay ra nhìn anh, rồi lại quay vào nhìn vào màn hình. Có rất nhiều bức được chụp lúc tôi đang ngủ. Có cả bức hình tôi đang ngồi xích đu ở nhà. Xem thời gian thì mới biết chúng đều được chụp thời điểm tôi dọn qua nhà anh ở. Chưa hết, còn rất nhiều ảnh chụp tôi khi còn ở vùng núi Tây Bắc. Tôi ngỡ ngàng hỏi anh. Chồng ơi, tại sao chồng có nhiều ảnh của vợ thế này? Những lúc này, vợ đâu ở bên cạnh chồng đâu. Không nhẽ chồng âm thầm ở bên cạnh vợ suốt những ngày tháng đấy à? Anh nhìn tôi gật đầu. Cái gật đầu của anh làm hai mắt của tôi rưng rưng vì xúc động. Chỉ là chuyện thường của một người chồng nên làm thôi. Sao vợ xúc động thế nhỉ? Vẻ mặt của Dũng lúc này như đang cười vào mặt tôi. Tôi thoáng giận, quay người đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cả buổi tối hôm đó, hôn lễ diễn ra rất vui vẻ, cho đến gần tiệc tàn. Chúng tôi mới đi lên sân khấu chụp hình với cô dâu và chú rể mấy Kiều để làm kỷ niệm. Đang đứng để xếp chụp ảnh, thì có một người ở đâu chạy đến, đập nhẹ vào vai của tôi. Tôi quay ra thì thấy một anh chàng khác đẹp trai đang đứng trước mặt tôi. Anh ta nói với tôi. Chào bạn, bạn cho mình xin số điện thoại để làm quen có được không? Nghe anh ta nói xong tôi liền bật cười. Chưa kịp trả lời thì đã bị một bàn tay của ai đó ôm chặt lấy eo của tôi. Xin lỗi nha, cô ấy có chồng con rồi. Bạn muốn xin số điện thoại của chồng cô ấy không? Tôi cho luôn. Cậu ta nghe xong có chút ngượng ngùng, nhìn tôi rồi nói. Xin lỗi bạn nhé, mình lại cứ nghĩ rằng bạn chưa có gia đình. Không sao đâu. Cậu ta lặng lẽ cúi đầu rời đi, và anh cũng lạnh lùng buông tay ra khỏi eo của tôi. Tôi nhìn anh mà thắc mắc, cái con người này lại giận dỗi cái gì rồi đấy. Và rồi từ lúc đó cho đến khi ngồi trên xe trở về, anh không nói với tôi một lời, cái mặt cứ bày ra kiểu lạnh lùng, không quan tâm. Lúc hai đứa chúng tôi về đến nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Anh tiến vào phòng trước, còn tôi thì lùi thùi bước theo sau. Mưa đóng cánh cửa phòng quay ra, chưa bước được bước nào thì anh đã dồn sát tôi vào cửa, sau đó cúi sát đầu hôn lên đôi môi của tôi. Bàn tay bắt đầu không chịu an phận mà lần mò khắp cơ thể của tôi. Anh hôn tôi đến mức môi của tôi sưng tấy, mãi sau mới chịu buông ra. Anh ghé sát tai tôi, nói nhỏ. Nhất định tối nay, vợ đừng có mơ mà bước được xuống khỏi giường. Anh cúi xuống, bế thốc tôi lên trên tay của anh, sau đó bước đi về phía giường. Vừa đặt tôi nằm xuống, anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh tôi, mạnh bạo và chiếm lấy bờ môi của tôi. Bàn tay thô bạo xé toạc cái váy trên người của tôi đang mặc. Hơi thở có chút ấm nóng phả vào tai của tôi. Anh nói với tôi, từ lần sau ấy, chồng cấm vợ không được mặc cái váy này nữa, nghe chưa? Trời đất ơi, người gì đâu mà xé rách hết cả váy của người ta, lại còn nói được câu đó, đúng là quá đáng. Tôi đang muốn mở lời để giải bày nỗi bức xúc thì anh lại một lần nữa hôn tôi đầy điên cuồng. Bàn tay của anh luồn ra sau lưng của tôi để cởi bỏ cái áo nịt ngực. Khi vừa thành công, anh ném hết tất cả mọi thứ vướng víu ở phần trên của tôi ra. Anh đưa tay lên xoa nắn thành các hình thù méo mó ở hai bên ngực đẫy đà của tôi. Tay thì không quên vân vê nơi nụ hồng xinh xắn. Và cái miệng cũng di chuyển nhanh chóng từ môi xuống cổ, lần mò đến núm hồng xinh xắn để ngậm chặt lấy nó. Mỗi lần anh cắn nhẹ nơi ngực của tôi lại vô thức mà rên rỉ. Khi cái miệng còn đang ngậm chặt bên ngực của tôi, tay của anh tất bật mà di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng chạm đến vết mổ của tôi. Bàn tay từ từ xoa nhẹ chỗ đó, quyến luyến không muốn rời. Tiếp đó bàn tay lại di chuyển xuống dưới, luồn tay vào trong cái quần bé, thứ còn sót duy nhất trên người tôi lúc này. Có chút thăm dò, chạm tay vào nơi hang động để thăm dò nó. Được một lúc thì bàn tay ấy chuyển động liên tục, làm con người tôi vốn nhạy cảm. Khi bị anh làm như vậy thì lại càng cảm thấy khó chịu, ưỡn ngực cong người ra phía trước. Tôi đưa tay ra cầm lấy bàn tay đó của Dũng, ánh mắt lờ đờ, miên man lên tiếng. Đừng, vợ khó chịu lắm. Nhưng anh mặc kệ những lời van nài của tôi, anh vẫn cứ trêu đùa nơi đó một cách đầy thích thú. Cái miệng nhanh chóng di chuyển từ ngực tôi mà trượt dài xuống. Anh đặt một nụ hôn lên vết mổ sinh con của tôi, rồi tiếp là những nụ hôn đi xuống dưới. Tôi rất muốn nằm im chịu trận, nhưng lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mới từ từ nói với anh. Xin chồng đấy, cho vợ đi. Dứt lời, anh nhanh chóng đem cái vật đã cao ngạo vươn mình từ nãy tới giờ tiến vào bên trong của tôi. Tuy đây không phải lần đầu tiên, nhưng thực sự mà nói, mọi thứ rất là ngoại cỡ đối với tôi. Anh cũng chật vật không kém. Anh lên tiếng nói với tôi. Nào vợ, thả lòng đi. Em cứ như thế này, anh cũng căng người mà chết mất. Tôi hít vào thở ra thật chậm và đều. Đùa chứ, sao còn căng thẳng hơn cả đi đẻ thế này. Và điều gì đến cũng đến. Mọi chuyện mở màn đầy chật vật, để rồi hai đứa cứ điên cuồng lao vào nhau, quấn nhau không rời. Tôi đó không biết cả hai chúng tôi lăn lộn bao lâu, đổi qua bao nhiêu tư thế. Chỉ biết là đến khi cả người tôi không còn chút sức lực, tôi mới than với anh. Chồng ơi, chồng tha cho vợ đi, vợ mệt lắm rồi. Nhưng anh đúng kiểu trâu bò, đang còn sung sức lắm, nên lại tiếp tục trêu đùa tôi. Sao vợ đầu hàng sớm thế? Chồng còn mấy tư thế cơ. Nào, vợ thử không? Thôi thôi, vợ xin. Anh thơm nhẹ lên trán của tôi. Chồng yêu vợ cả một đời. Vợ cũng yêu chồng lắm, yêu rất nhiều. Nói xong câu này, tôi ngủ gục trên vai của anh. Cái con người này đúng là quá thể, quá đáng. Đêm hôm đó, hai người chúng tôi say sưa, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nghĩ tới cái suy nghĩ trước kia của mình mà tôi thấy đúng là dại khờ quá. Nào là một mình em vẫn có thể sống tốt, chẳng qua là có thêm anh sẽ vui hơn. Câu đó đúng thật, nhưng phải chỉnh lại một chút xíu. Một mình em vẫn rất tốt, nhưng có anh em biết được cảm giác có người nằm cạnh sẽ vui như thế nào. Bởi vì mỗi chúng ta khi lớn lên đều phải rời xa vòng tay của bố mẹ. Chúng ta cũng bắt đầu muốn được ngủ riêng, không còn muốn ngủ cạnh mẹ như lúc bé thơ nữa. Và người duy nhất nằm cạnh và đối mặt với ta trong những lúc cô quạnh, trong màn đêm đó, chỉ có anh mà thôi. Rồi ai cũng nhận ra cho mình những kết quả khác nhau trong cuộc hôn nhân. Chỉ mong rằng mỗi người hãy hiểu và xác định rõ được mục đích sống của mình. Duyên số là do trời định, còn quyết định bước tiếp hay không là ở chính chúng ta. Cảm ơn anh, chàng trai không phải là người đầu tiên đến. Anh đến khi em 28 tuổi, cái tuổi mà thanh xuân tươi đẹp đã cuối mùa. Nhưng thầm cảm ơn anh vì đã chờ đợi, bao dung và chọn yêu em. Có ai muốn biết cái đêm cuối cùng ở bàn tôi đã kể cho An nghe về mình như thế nào không? Tôi sinh ra may mắn được hưởng đặc quyền hơn rất nhiều những đứa trẻ khác. Một gia đình ngoại bề thế, một mái nhà hạnh phúc, khi có cả bố lẫn mẹ đều rất mực yêu thương, cũng như là chiều chuộng tôi. Chỉ không ngờ là hạnh phúc chẳng được bao lâu thì biến cố ập đến. Chỉ trong nháy mắt, tôi mất đi cả bố lẫn mẹ. Tình yêu bao nay tôi dành cho mẹ bỗng chốc trở thành hận thù, oán trách không thể nào nguôi ngoai. Từ ngày bố mẹ mất, mỗi năm tôi dành ra 2 ngày để biến mất một cách lặng lẽ. Chính là một ngày giỗ của bố và một ngày giỗ của mẹ. Lúc nhỏ thì cứ đến 2 ngày này là tôi trốn biệt tích ở một chỗ nào đó, cứ miễn không ai tìm ra tôi là được. Còn khi lớn lên, tôi tìm đến rượu để uống cho quên sầu vào 2 cái ngày đó. Dù ở Việt Nam hay khi du học ở bên trời Tây, tôi vẫn giữ nguyên si cái thói quen này. Nhưng có lẽ giờ tôi khác rồi, bởi vì tôi đã có em bên cạnh. Mọi thứ với tôi trước kia là tôi điên đầu vào công việc, còn giờ đây cả nguồn sống của tôi lại chỉ cần có em. Nhớ đến ngày hôm đó, một ngày mưa buồn rơi đúng vào ngày giỗ của mẹ, chả hiểu sao lúc đó tôi lại phóng xe ra nghĩa trang để đi thăm bà ấy, để có thể xả hết những bực tức bao năm qua của bản thân trước ngôi mộ của bà ấy. Ra đến nơi, tôi nhìn thấy có một người đàn ông lạ đang đứng trước mộ của mẹ mình. Theo sau còn có một người tầm tuổi của tôi. Tôi tiến lại, lạnh lùng hỏi: "Ông là ai?" Người đó quay ra nhìn tôi, ánh mắt có chút đượm buồn, nhìn tôi không rời. Không thấy ông ta nói gì, tôi lại hỏi tiếp: "Tôi hỏi ông là ai?" Nói xong câu này, tôi mới từ từ nhớ lại những đường nét trên khuôn mặt này. Chả phải là người đàn ông năm đó đã gian díu ngoại tình với mẹ tôi sao? Tôi nhếch mép nhìn ông ta. "Là ông sao? Nhân tình của bà ta?" Ông ấy lắc đầu, tiến đến gần tôi, đưa tay mình ra nói: "Dũng này, ta là bố đẻ của con. Ta mới thật sự là bố đẻ của con." Nghe câu này mà tôi rất sốc, không thể tin được ông ta đang nói linh tinh cái gì. Tôi đáp lại ông ta: "Ông nói linh tinh cái gì thế hả? Bố tôi là người đang nằm bên cạnh đây này, không phải là ông." Khuôn mặt đau khổ của ông ta khi trao cái nhìn cho tôi, làm sao nó lại thảm thương quá. Ông ta tiếp tục nói: "Con phải tin ta. Con không thắc mắc tại sao bản thân của con mấy năm nay con đều mang họ của mẹ con sao? Trong khi bố của con là họ Nguyễn cơ mà." Câu nói này của ông ta như đánh một đòn chí mạng vào trong tiềm thức của tôi. Quả đúng là tôi từng thắc mắc với mẹ về việc tại sao tôi lại mang họ của mẹ mà không phải là họ bố. Khi đó chính mẹ tôi cũng lúng túng không biết trả lời ra sao, thì bà ngoại ở bên cạnh đã trả lời cho tôi nghe: "Sau này con nối nghiệp gia sản nhà họ Cao thì dĩ nhiên phải mang họ Cao rồi." Tôi lúc đó cứ nghĩ như vậy là đúng nên không bao giờ thắc mắc. Giờ bị ông ta gợi ra, tôi mới nhớ lại. Quả đúng là câu lý giải ngày trước đó hoàn toàn không hợp lý một chút nào. Biết là như vậy, nhưng tôi không muốn chấp nhận. Tôi nói với ông ta: Cho dù tôi có mang họ gì đi chăng nữa, thì tôi không muốn có huyết thống sơ bẩn với ông. Dứt lời tôi xoay người bước đi, bước vào trong xe mà tôi điên cuồng nhấn ga rồi phóng rời đi. Tôi phóng hết tốc độ, mặc cho trời đang mưa, cũng như là bản thân của tôi đang đi trên con đường cao tốc và bên cạnh là vực sâu hiểm trở. Ở dưới toàn là núi rừng hoang vu. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bà ngoại, tôi muốn xác nhận lại một số chuyện. Khi tiếng chuông điện thoại còn đang kết nối, thì phía trước đã là một khúc cua. Tôi nhấn chân phanh để giảm tốc độ. Chỉ có điều là ấn mấy lần liên tục mà xe không có dấu hiệu dừng lại. Động cơ bên trong xe bắt đầu có cái gì đó bất ổn. Dự cảm được một điều chẳng lành. Xe không dừng lại được, nên hậu quả là cả người và xe lao văng ra khỏi đường, tung trào lên mấy vòng, sau đó rơi xuống. Tôi lúc đó chỉ kịp tháo dây an toàn, mở cửa và bắn ra ngoài, rơi xuống sông. Khi mà bản thân tôi chỉ vừa mới kịp văng ra có vài giây, thì chiếc xe đó nổ tung, tan tành. Tôi bị bắn ra một chỗ khá xa, nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng nổ kinh hoàng ở phía trước. Bản thân tôi nhanh chóng, bất tỉnh nhân sự. Không biết là tôi trải qua bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một túp lều tranh. Người bên cạnh tôi lúc này là một ông già. Không hiểu lúc đó tôi bị làm sao. Mở mắt ra tôi không nhớ gì hết. Đầu của tôi đau như búa bổ. Miệng tôi lắp bắp. Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Ta là người đã cứu cậu. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy những cây kim đang được đâm lên người mình. Tôi không hiểu chuyện gì. Tôi nhổ hết chúng ra và ném xuống đất. Tôi nói như một đứa trẻ. Ông là kẻ xấu. Tại sao lại đâm cái này vào người tôi? Ông lão đó bất ngờ đưa tay của ông ấy ra kiểm tra lấy mạch ở tay tôi. Tôi lúc đó không hiểu chuyện gì, liền rụt tay lại. Ông định làm gì? Tại sao lại cầm tay tôi? Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình trước đó sao? Chuyện gì? Tại sao tôi phải nhớ? Tôi tưởng ông phải biết tôi là ai chứ. Ông lão ấy nhìn tôi nghĩ ngợi hồi lâu, không biết là đắn đo suy nghĩ điều gì. Đột nhiên ông ấy nói. Con trai à, ta là bố của con đây. Thế là sau hôm đó tự dưng tôi có một người để gọi là bố. Sau này nghĩ lại thì tôi mới biết. Lúc tôi còn bị ngốc ở bên cạnh ông ấy, ông thường kể với tôi rằng tôi có một người anh trai đi làm ăn xa. Cậu ấy mới mất được một năm do tai nạn giao thông. Ông bảo với tôi. Anh trai của con nói là sắp lấy vợ. Báo với bố chuẩn bị tinh thần. Chỉ không ngờ chưa được cưới. Nó bị tai nạn giao thông. Rồi chết rồi. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao ông ấy gọi tôi là con trai của ông ấy. Mặc dù bản thân vẫn ý thức được cậu con trai của mình đã mất. Nhưng chắc là do nhớ con quá. Một mình lủi thủi. Quạnh hiu bao năm, nên khi nhìn thấy tôi, sẵn trong người lại không còn nhớ gì, nên ông ấy đã nhận là bố của tôi. Hai người chúng tôi, một già một ngu ngốc, cứ sống vui vẻ với nhau qua ngày qua tháng. Ông ấy làm nghề châm cứu, nên dù nhà một mình khu tách biệt với mọi người, hàng ngày vẫn có người không quản đường xá xa xôi, tìm đến ông ấy với mong ước chữa được khỏi bệnh. Không qua khi nói rằng kỹ năng châm cứu của ông ấy là tuyệt đỉnh. Đến một ngày nọ, có mấy tên mặt mũi hung tợn xông vào nhà. Chúng lớn tiếng. Này ông già kia, hôm nay vào rừng kiếm thuốc đi. Nhìn thấy mấy cái xác chết nào không? Ông ấy bình tĩnh ung dung đáp. Không, ta không thấy gì. Tôi lúc đó đang ngồi góc nhà chơi với mấy con kiến, vội vàng bật dậy. Đi đến trước mặt cái tên béo đó. Xác chết là cái gì vậy? Có ăn thịt được không? Tên đó nhìn thấy tôi thì giật lùi về phía sau mấy bước và kẻ đó đưa mắt nhìn về phía người đang đứng phía sau. Đại ca! Đúng là tên này! Người nãy giờ đang đứng phía sau mấy thằng đó liền tiến đến gần tôi. Hắn nhìn tôi rất kỹ. Lúc đó tôi tưởng rằng đang chơi trò tròn mắt như mấy con kiến hay làm như vậy. Thế là tôi cũng trừng mắt lên mà nhìn lại hắn ta. Một tên đứng cạnh lao đến, đẩy tôi ngã xuống đất. Thằng danh con này, tại sao mày dám nhìn đại ca tao thế hả? Ông lão lúc này thấy tôi bị đẩy ngã, vội vàng đứng lên. Chúng mày muốn làm gì con trai tao? Muốn làm hại nó? Thì bước qua xác của tao đây này. Mấy kẻ đàn em kia định ra tay thật, nhưng nhanh chóng bị kẻ đứng đầu ngăn lại. Hắn ta nói, bọn mày, rút. Nói rồi bọn chúng rời đi nhanh chóng. Tôi thấy ông ấy thở phào nhẹ nhõm, đi lại đỡ tôi đứng dậy. Tối hôm đó, không biết là tôi ăn gì, nên đang ngủ tôi bị Tào Tháo đuổi. Đêm hôm lọ mọ đi ra ngoài để giải quyết, không ngờ đến lúc quay lại, trước mắt tôi lại chỉ thấy một đám cháy lớn. Nhìn thấy lửa, làm tôi run sợ, ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Miệng của tôi lẩm bẩm, cháy, cháy, cháy rồi. Tôi cứ ngồi đó run sợ, cho đến khi ngọn lửa ấy tắt, tất cả mọi thứ trước mắt tôi chỉ là một màu đen. Chợt nhớ ra bố, tôi đứng lên chạy lại, thì mọi thứ bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Sau vụ xảy ra tối đó, tôi cứ lang thang mà không rõ mình đi đâu. Chợt đi ngang qua cái xe chở đồ, phía sau cửa mở, chưa có ai đóng. Tôi ngó vào trong thì thấy có rất nhiều thứ. Như vậy tôi trèo vào trong, thích thú ngắm nhìn tất cả. Đến khi cửa đằng sau bị đóng lại, tôi cũng không hề biết. Lúc đó tôi chỉ tập trung cho mấy thứ để cho vào mồm nhai. Thấy ngon ngon nên tôi nốt luôn. Sau này nhớ lại thì tôi mới biết đó chính là toàn bánh kẹo. Và xe đó là xe hàng phân phối bánh kẹo đến các tỉnh ngoại thành. Ở trong xe hàng rất lâu, tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Chỉ đến khi bị ai đó đá mấy cái vào người tôi mới tỉnh dậy. Họ chửi, họ đánh đập tôi rất nhiều. Khi nhìn thấy cạnh tôi có rất nhiều vỏ bánh, vỏ kẹo. Lúc phát hiện ra tôi bị ngốc, họ ném tôi xuống đường, không thương tiếc. Tôi lại quay về kiếp lang thang. Rồi thế nào? Tôi lại đến cổng nhà An. Đi từ đầu ngõ vào bên trong, thấy duy nhất cổng nhà An có mái che ở trên, nên tôi nằm gục xuống đó để nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ như thế diễn ra. Cái tư duy suy nghĩ của một kẻ ngốc cứ thế làm cho tôi gây ra rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười ở nhà của em. Và cứ thế, dần dần tôi hình thành thói quen coi em là vợ của mình. Tình cảm dành cho một người vợ cũng vì vậy mà lớn dần trong tôi, ngay cả khi tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Sở dĩ tôi cáo biệt em trong đêm hôm đó là do bản thân của tôi muốn tìm ra kẻ chủ mưu đã sát hại mình. Chính vì thế, tôi muốn về điều tra trước khi kéo mẹ con họ vào nguy hiểm. Chỉ không ngờ người tính không bằng trời tính. Khi mọi thứ còn chưa được giải quyết, thì tôi lại gặp em đang trang điểm cho bà ngoại tôi. Nhìn em tiều tụy, tôi cho người điều tra thì biết được rằng mẹ em đang mắc bệnh ung thư ở bệnh viện. Em đang bầu bí, lại vất vả chăm mẹ. Lúc đó xót xa quá, nên tôi quyết định đứng ra nói với em về việc bản thân tôi muốn có trách nhiệm với em. Nhìn thấy vẻ mặt không muốn, làm tôi buộc phải đưa ra quyết định làm bản hợp đồng 3 năm. Bởi vì chính tôi đang muốn biết bản thân của mình có thực sự yêu em hay không. Cuộc điều tra của tôi càng ngày càng có khả quan về hung thủ. Sau khi nhờ người phác họa lại, theo trí nhớ của tôi, thì có thể chắc chắn một điều, tôi nhớ ra kẻ đó là ai. Hắn ta chính là tên đứng đằng sau cái người mà tôi gặp ở trước mộ của mẹ. Qua điều tra tôi biết được hắn là con nuôi của ông ấy. Hắn là một họa sĩ ẩn danh với nhiều bức vẽ khá nổi tiếng. Ngoài ra hắn ta còn là một người quen biết với Diệp. Tôi khá là bất ngờ vì điều này. Nhưng nhìn một vài tấm hình tìm kiếm được thì có vẻ như hắn đang theo đuổi Diệp. Sau khi Diệp về nước có ghé qua nhà tôi, cô ấy có đề xuất ở nhà của tôi một thời gian. Tôi nghĩ rằng chỗ thân tình bao năm nên tôi và bà đã đồng ý. Tôi có kể với Diệp về mọi thứ tôi đang nghi ngờ. Diệp có chút chột dạ khi nghe tôi nhắc đến hắn, nhưng không hiểu tại sao cô lại rất nhanh chóng đồng ý sẽ giúp tôi dò hỏi. Thực ra tôi không định nhờ Diệp, nhưng tất cả mọi bằng chứng hắn ta đều xử lý rất là êm đẹp, nên tôi rất khó để lật lại điều tra. Lúc nhờ Diệp, cô ấy có đưa ra cho tôi một yêu cầu. Nếu như em và An có xảy ra mâu thuẫn, anh chỉ được đứng về phía của em mà thôi. Rõ ràng đây là một yêu cầu rất vô lý, nhưng để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, tôi đã đồng ý làm theo. Chỉ không ngờ rằng Diệp lại quá đáng với em nhiều như vậy. Cái sự ngây thơ trong sáng của cô ấy chuyển thành một con ác quỷ đội lốt người. Tôi để mọi thứ xảy ra thuận theo ý của cô ấy. Tôi vô tình làm tổn thương em, vô tình trách mắng em, chỉ để cho Diệp hài lòng. Cái hôm mà tôi nhận được tin nhắn của Diệp báo rằng em ấy đã tìm được chìa khóa để mở cái hộp, thực ra cô ấy đâu có biết tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Chả là hôm trước tôi có qua thăm mẹ của An ở bệnh viện. Tôi muốn hỏi mẹ về việc tại sao An cứ luôn luôn buồn rầu chuyện gì đó mà không chịu kể với tôi. Hỏi ra mới biết mối liên quan không phải dạng vừa của Diệp và An. Hóa ra rất nhiều lần An nhẫn nhịn, không phản kháng, đúng như cái tính cách trước kia của cô ấy. Nói chuyện với mẹ Thuyết xong tôi ra về. Lúc ra đến bên ngoài thì dì Nhung có gọi tôi. Dì dặn tôi chăm sóc tốt cho em, vì mẹ Tuyết rất khó, có thể nào mà trụ được lâu. Đúng lúc đó, tôi nhìn ra mặt dây chuyền mà dì Nhung đang đeo ở cổ. Nó thật sự rất giống với sợi dây chuyền mà năm học lớp 5 tôi đã đánh mất. Sau khi nói chuyện xong với dì Nhung, tôi hiểu được tất cả mọi chuyện, hiểu ra được người mà mình nên mang ơn suốt bao năm qua chính là em, cô gái Hoài An của tôi. Thực sự lúc đó tôi rất vui và hạnh phúc. Hóa ra mối nhân duyên trời định này đã ban cho tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Hôm đó đang ở công ty, tôi nhận được tin nhắn của Diệp. Cô ấy nhắn đã thu âm được lời khai của hắn ta về việc gây ra tai nạn, cũng như là chính hắn ta là người cho đốt cháy ngôi nhà đó. Ngoài ra Diệp còn báo cho tôi là tìm được chiếc chìa khóa để mở cái hộp. Tôi cứ như thế bỏ việc trên công ty rồi nhanh chóng trở về nhà. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Tôi đau đớn nghe em buông một câu muốn ly hôn. Cảm giác toàn thân của tôi như bị ngàn vết dao cứa vào. Tôi chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, nhìn em bỏ ra ngoài. Cũng may trước lúc đó, tôi lên đây đã nhờ bác Hoa đứng sẵn, có việc gì thì ứng biến để xoa dịu An giúp tôi. Vì tôi biết rằng, được lần này chắc chắn sẽ phá vỡ mọi sự chịu đựng của em đối với tôi. Lúc em rời đi, cũng là lúc Diệp đưa cho tôi đoạn ghi âm, ghi lại toàn bộ những lời của hắn nói và hắn khai về quá trình mình phạm tội. Tôi hỏi Diệp đã làm gì để cho cậu ta khai ra. Cô ấy nói rằng chỉ cần một ít rượu cũng như lợi dụng tình cảm của hắn thì có thể moi được ra hết. Quả nhiên đàn bà là những niềm đau. Tôi nghe xong mọi thứ chỉ âm thầm nói với cô ấy. Bản thân tôi đã tìm cho cô ấy được một căn hộ đủ tiện nghi, kêu cô ấy hãy chuyển qua đó ở. Cô ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý chuyển ra ngoài. Trước lúc đi tôi không quên nói với cô ấy: giao dịch của chúng ta kết thúc. Là người kinh doanh, tôi rất trọng chữ tín. Chỉ cần đó là thỏa thuận thì nhất định sẽ có hồi kết. Tôi chỉ ngoại lệ điều này với duy nhất một người, đó là em. Một cuộc giao dịch mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ mong kết thúc. Sau khi đọc được hết cuốn nhật ký của mẹ, tôi biết được những lời người đó nói là thật. Tôi chính là con ruột của ông ta. Mẹ tôi và ông ta có một mối tình sâu đậm thời sinh viên. Nhưng chỉ vì do hai gia đình có hiềm khích với nhau qua nhiều đời nên tình yêu đó đã bị cấm cản. Đỉnh điểm là ông ấy bị bắt đi du học. Còn mẹ tôi lúc đó phát hiện ra bản thân mình có bầu. Bà ngoại vì không muốn mang tiếng xấu nên bắt mẹ tôi phá thai, hoặc không thì phải kiếm được một người đứng ra chịu trách nhiệm về cái thai đó. Thế là mẹ tôi chọn cách hai. Bà ấy đến tìm một người anh khóa trên theo đuổi bà ấy bao nhiêu năm để giúp đỡ cho bà. Cứ tưởng chuyện hết sức vô lý là vậy, thế mà người đàn ông đó đồng ý nhận lời. Chỉ đơn giản là vì tình yêu ông ấy dành cho mẹ tôi mà bao năm phải sống với cái mác đổ vỏ. Đọc được những dòng nhật ký của mẹ, tôi chỉ biết thương xót cho ba người họ. Một cuộc tình mà cả ba người không ai được hạnh phúc. Ngày mà mẹ em mất cũng là ngày Diệp hẹn tôi ra quán cà phê để gặp mặt. Cô ấy lấy lý do là có chuyện quan trọng để nói với tôi. Vừa bước vào quán, chưa kịp nhìn xem cô ấy đang ngồi đâu, thì có một đứa bé chạy đến, ôm chầm lấy chân của tôi. Bố ơi, con nhớ bố quá. Sau vụ đó tôi mới biết đó là con trai của Diệp. Cô ấy nói với tôi rằng đây là con trai của tôi. Cô ấy nói về cái đêm 2 năm về trước. Quả thật hôm đó tôi cố uống rượu say đến sáng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy người tôi không một mảnh vải che thân và nằm bên cạnh đó là Diệp. Nhưng Diệp đâu có biết. Chính hắn ta, bố của đứa bé, kể cho tôi nghe mọi chuyện trước khi cậu ta phải chịu mức án cao nhất. Ngoài ra còn nhờ tôi, nếu chấp nhận Diệp thì hãy bao dung con của cậu ta. Bởi vì cậu ta cứ nghĩ rằng tôi và Diệp yêu nhau, chuẩn bị kết hôn, nên trước lúc chết có nhờ tôi. Cậu ta kể rằng vì muốn có được cơ hội tham gia làm việc nhóm của một họa sĩ nổi tiếng mà chính hắn ta đang hợp tác cùng, cô ấy đã không ngần ngại chấp nhận yêu cầu qua đêm với cậu ta. Tình cờ là cái đêm đó lại chính là cái đêm mà tôi uống say một mình. Tôi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Diệp. Cô ấy bàng hoàng tức giận và đập tay liên tục xuống bàn. Không đúng, hắn ta nói dối. Đứa trẻ bên cạnh thấy vậy thì la hét khóc nhè, đó đi vệ sinh. Diệp đang tức giận nên tôi đành bế đứa bé vào nhà vệ sinh. Không ngờ lúc tôi rời đi thì điện thoại trên bàn của tôi có cuộc gọi của em đến. Diệp lúc này ở cạnh đó đã tiện tay mà cầm máy lên nghe. Cũng may là lúc bế đứa trẻ đi ra trả lại cho Diệp, tôi có cầm điện thoại lên và nhìn cô ấy. Hy vọng là chúng ta không còn những lý do gì để phải gặp nhau nữa. Đi ra ngoài nhìn vào điện thoại, tôi phát hiện có một tin nhắn mà em gửi tới cho tôi. Vào bệnh viện ngay đi, mẹ tôi đang nguy kịch. Cứ như vậy, tôi nhấn ga lao nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Cũng may vẫn còn kịp để nhìn thấy nụ cười mãn nguyện cuối cùng của mẹ em. Em không biết rằng cái ngày mà nghe tin em rời đi, cùng với việc nghe tin em sẩy thai, tôi đau đớn như thế nào đâu. Dù rất cố gắng dò hỏi qua Thu và Thúy Kiều, thì họ đều nói với tôi một câu là không biết. Lúc đó tôi chỉ biết bỏ bê công việc, suốt ngày tìm đến rượu mà thôi. Tình cờ một lần tôi uống say trong quán bar, có gặp Thu ở đấy. Thế là vô tình cả tôi và Thu ngồi lại với nhau uống rượu. Câu nói duy nhất mà Thu bật mí cho tôi chính là: cái An nó trông vậy thôi, nhưng mà suy nghĩ của nó đơn giản lắm. Nơi mà nó muốn đến chắc chắn là cái nơi mà nó từng đi qua, nó từng rất thích và có mong muốn được trải nghiệm cuộc sống ở đó. Nó đến đây thì Thu gục ngay ra bàn. Tôi rất muốn hỏi tiếp thì cô ấy đã say bí tỉ rồi. Tập trung suy nghĩ lại những lời mà Thu nói, tôi bắt đầu vào tường Facebook của An. Tôi lướt tìm tất cả các dấu vết mà em có nói hoặc là chia sẻ đến. Tôi tìm rất lâu thì thấy bài viết em chia sẻ cách đây 10 năm nói về cảnh đẹp núi rừng Tây Bắc với dòng trạng thái: nếu sống ở đây thì thích biết bao. Tôi mừng như muốn rớt cả tim ra ngoài. Cuối cùng có thể khoanh vùng khu vực tìm kiếm em. Tôi trở về công ty. Đúng lúc này bên thư ký có chuyển đến bản chi ngân sách cho dự án vì cộng đồng vùng cao, trong đó có kế hoạch mang nước sạch đến cho các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc. Tôi nhận không ngần ngại và đặt bút ký. Không những vậy, tôi còn đích thân tham gia vào dự án lần này của công ty. Lòng thầm mừng, đúng là ông trời đang muốn giúp cho tôi. Tôi đã cùng đoàn của mình đi thăm dò, cũng như quyết định đưa nước sạch lên rất nhiều bản làng trước đó. Đi đến đâu tôi cũng cố hỏi thăm về em, nhưng không có ai biết. Nhưng người có lòng thì chắc chắn ông trời trả phù bạc bao giờ. Điểm đến cuối cùng của chúng tôi chính là bản làng có em. Tôi đi đến đây chỉ có một mình, vì những người khác phải dừng chân ở thôn bản một thời gian đo đạc tính toán mới có thể rời đi đến bản tiếp theo. Còn tôi thì vì mong ngóng ngày đêm gặp em nên tôi đã đi trước. Và cũng như vậy mà tôi có cơ hội hỏi ra, biết được rằng em là người duy nhất mới chuyển đến đây. Cứ như thế, lần đầu sau bao ngày gặp lại, tôi thấy em đang vui vẻ dạy bọn trẻ trong lớp. Tôi bất ngờ hơn khi thấy cái bụng bầu của em còn ở đó, tức là em không hề sẩy thai. Lúc đó tôi cười rất vui, mặc dù em nói dối tôi. Nhưng khi nhìn thấy con và em, tôi cảm thấy tôi hạnh phúc lắm rồi. Lòng từng hứa, dù em có làm bao nhiêu chuyện sai trái với tôi nhất định sẽ tha thứ cho em. Lúc mà nghe tin em bị ngã, làm cho tôi rất hoảng sợ. Nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi lo như chết đi sống lại. Nhưng thật may cuối cùng thì em đã tỉnh. Còn Diệp thì bị gãy chân, tụ máu ở não, cần được phẫu thuật khẩn cấp mới có thể sống được. Có lẽ nghiệp cô ấy gây ra nhiều, nên bây giờ phải chịu quả báo, sống cuộc đời của một người ngây dại, suốt ngày chỉ biết cười. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Quả báo sẽ đến, không từ một ai, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Chàng Dế Order của tác giả Hia Lưu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện mới nhất sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Tập truyện này kết thúc rồi, có rất là nhiều điều muốn chia sẻ, muốn tâm sự với quý vị. Bởi vì sau khi lắng nghe xong cái tập truyện này, Tâm An cảm thấy là có rất là nhiều sự tình cờ, đúng không ạ? Có thể là Tâm An đã từng đọc là có rất là nhiều người họ rất là giàu có. Họ có thể là tỷ phú hoặc là triệu phú, nhưng họ bằng cách là họ sẽ giả vờ mình nghèo đói hoặc là đi ăn mày để có thể tìm kiếm được một người vợ tốt bụng. Bởi vì đối với họ chỉ cần một người vợ tốt bụng và yêu thương người khác thôi, chứ họ không có cần tiền tài và danh vọng. Bởi vì chính khi mà biến mình thành một chàng ngốc, thì anh chàng của chúng ta mới biết được rằng cô gái Hà An yêu mình bởi vì yêu chính con người của mình. Cho dù anh có ngốc nghếch, anh có như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn yêu anh, chứ không phải là bởi vì khi biết anh là một anh chàng giàu có thì cô ấy mới có thể yêu anh và đeo đuổi anh. Và đây cũng chính là một cái phép thử trong tình yêu. Tâm An cảm thấy nó rất là tình cờ, nhưng nó cũng có một cái kết thúc thật là xứng đáng, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết được rằng là cảm nhận của quý vị như thế nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.